Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 843, nghịch hướng siêu độ một cái thử một chút. Tiểu thất tin tức, béo viên ngoại cho ra tin tức không nhiều, rõ ràng là ẩn giấu một tay, cho ra tới tin tức, kỳ thật cũng thuộc về nói trọng yếu rất trọng yếu. Nói không trọng yếu kỳ thật cũng không trọng yếu loại hình. Con hàng này tựa hồ chắc chắn hiện tại hắn đúng trọng yếu tin tức nguồn gốc. Một lòng một dạ muốn trước từ phong đô đại đế dưới trướng. Vùi đầu vào phủ quân dưới trướng. Sau đó thành người một nhà. Chuyện gì đều dễ nói. Tần Dương không biết năm đó phong đô đại đế cùng phủ quân ở giữa. Làm ầm ĩ thành hình dáng ra sao. Nhưng bây giờ nhìn xem, người này tâm đều tan rã thành dạng này, không sai biệt lắm cũng coi là có thể giải một hai. Loại trừ nhất chân thành một đợt, còn lại sợ là đều riêng phần mình có ý tưởng của họ. Nghe một lúc sau, Tần Dương cũng hết tâm tư tiếp tục đi nghe. Được rồi, hiện tại ta liền đưa ngươi đi đi chết. Trước sớm nói rõ với ngươi, chỉ có cơ hội. Không thể 10 phần 10 bảo chứng, vòng giả chi giới hết thảy đều ở diễn hóa. Ai biết một khắc trước vẫn được đồ vật, sau một khắc có phải hay không lại không được. Tiểu nhân minh bạch, tôn thượng cứ việc hành động. Béo viên ngoại híp mắt cười, nói rất khách khí, một bộ vươn cổ liền giết dáng vẻ. Nói xong, tự nhiên Tần Dương sẽ không đổi ý, dù là người trước mắt này cự chán ghét. Lần trước tại trở lại sinh cây, Tần Dương liền có một ý tưởng. Đáng tiếc khi đó trở lại sinh cây hoa thịnh phóng, hắn căn bản không dám tới gần. Hắn muốn thử xem những lại cháy lên sinh cơ, biến thành người sống ra hỏa. Nếu lại bị chém đứt sinh cơ, có thể hay không siêu độ? Nếu là có thể siêu độ, bọn hắn có phải hay không sẽ còn xuất hiện tại vong giả chi giới? Đúng, trực tiếp đổi mới, đầy máu tại Hắc Hải phục sinh a. Ý nghĩ này, hiện tại liền có sẵn thí nghiệm cơ sẽ. Đối phương vẫn là khóc hô hào cầu hắn hỗ trợ. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Tần Dương vung tay lên, trong tay xuất hiện một thanh hắc kiếm hư ảnh, ma khí tùm, hắn ngưng thần nhìn qua béo viên ngoại, ánh mắt bình tĩnh nhất kiếm chạm xuất. Béo viên ngoại híp thành khe hở con mắt, nhìn chòng chọc vào Tần Dương. Hắn nhìn thấy Tần Dương xuất kiếm trong nháy mắt, lực lượng toàn thân lập tức tiến vào căng cứng trạng thái. Tùy thời có thể lấy bộc phát ra lực lượng mạnh nhất phản kích. Trong lòng cảm ứng cũng nhảy lên tới cực hạn nhạy cảm, chỉ cần Tần Dương có một chút sát ý hoặc là sát khí. Hắn lập tức liền toàn lực phản kích, không tiếc đại giới đem Tần Dương ngay tại chỗ đánh giết. Về sau suy nghĩ tiếp những biện pháp khác, giải quyết hắn lại cháy lên sinh cơ chuyện, nhưng trong lòng đúng chiếu rọi ra cảm ứng, lại không cảm ứng được Tần Dương nửa điểm sát khí cùng sát ý. Tần Dương căn bản không phải dự định giết hắn, tựa hồ thật là muốn chém đứt hắn sinh cơ. Sau đó để hắn một lần nữa biến thành tử linh. Béo viên ngoại cưỡng ép đè xuống bản năng, không có đi ra khỏi phản kháng, mặc cho Tần Dương một kiếm kia chạm tại trên người hắn. Trong cơ thể hắn dấy lên sinh cơ, dường như chập chờn ánh nến, hơi rung nhẹ một chút, ầm vỡ nát. Sau một khắc, Tần Dương đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lý do an toàn, hai cánh tay đồng thời khoác lên hắn trên bờ vai, thoáng chốc ở giữa, béo viên ngoại trên thân thể, cũng bởi vì yếu ớt lực đạo, xuất hiện lít nha lít nhít rạn nứt, thân thể cũng bắt đầu hóa thành sa điêu. Cùng một thời gian, tay phải Tần Dương sờ thi, hoàn toàn không có phản ứng, phán định béo viên ngoại bây giờ không phải là người chết, mà tay trái kỹ năng. Lại có phản ứng, Tần Dương không có gì do dự, cũng không có suy nghĩ thời gian, lập tức phát động kỹ năng, theo kỹ năng quang huy nở rộ, đã sơ cứng, hóa thành xa điêu béo viên ngoại, thân thể ầm vang vỡ nát, nương theo lấy màu trắng thần quang, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương đứng tại chỗ, rơi vào trầm tư, vì cái gì ở chỗ này lại cháy lên sinh cơ tử linh? Lần nữa bị trảm diệt sinh cơ, lại bị phán định là không phải người chết. Sở Thi cũng không có phản ứng. Chẳng lẽ đúng lợi dụng trở lại sinh cây? Không, đúng lợi dụng tháp hương lại cháy lên sinh cơ. Kỳ thật không tính là phục sinh a. Hay là đúng chết qua một lần người, lại chết, liền sẽ không bị siêu độ. Như vậy, tay trái kỹ năng lại có phản ứng, vì cái gì? Trước Tần Dương thăm dò qua, tại vong giả chi giới, tất cả tử linh, hai kỹ năng đều không có phản ứng. Đây chính là vì cái gì Tần Dương đem tử linh cùng người chết tách ra nguyên nhân. Tần Dương nhìn tay trái của mình, một mặt buồn bực, muốn ngươi có làm được cái gì? Ta đến bây giờ cũng còn không rõ kỹ năng này đến cùng đúng cái gì. Như thế nào có tác dụng? Sử dụng hết liền cái sách kỹ năng đều không cho. Vậy cái này kỹ năng có làm được cái gì? Ta muốn trước đem người phục sinh, lại đem người chém chết, sau đó mới có thể sử dụng. Có công phu này, sớm đem đối phương chém chết thật là nhiều lần. Nhìn ấn ký khác biệt, Tần Dương vẫn cảm thấy kỹ năng này đúng nghịch hướng siêu độ. Nhất là tại vong giả chi giới bên trong gặp được đã từng bị siêu độ nhân chi. Tần Dương càng cảm thấy như thế, siêu độ đúng đem người đưa đến vong giả chi giới, mà lại tới đây, tựa hồ chỉ còn lại khó mà ma diệt chấp niệm, bản thân kỳ thật đã không tính là khi còn sống người kia. Mà tay trái nghịch hướng siêu độ, thì đem vong giả chi giới tử linh, đưa về người sống thế giới, như thế hình thành một bế vòng, một luân hồi, rất hợp lý. Nhưng vấn đề tới, nghịch hướng siêu độ hắn cũng không cách nào xác nhận. Sở Thi, chỉ cần bị sở thi người, lập tức lại biến thành một bộ bình thường nhất thi thể. Liền xác chết vùng dậy khả năng cũng bị mất, sẽ còn ra sách kỹ năng, còn có thể xóa đi bị người quay lại khả năng, hoàn toàn xóa đi vết tích, mà nghịch hướng siêu độ tự là sờ một cái, trực tiếp biến mất. Không còn có cái gì nữa. Này làm sao xác nhận? Chẳng lẽ đúng tại người sống thế giới bên trong mò kim đáy biển? Nhìn xem cái kia béo viên ngoại có hay không tại người sống thế giới bên trong xuất hiện. Cái này cần tìm tới lúc nào mới có thể dẫm nhằm cướp chó đụng tới. Chẳng qua, điều này cũng đúng một loại phương pháp. Nghĩ đến, Tần Dương lập tức tìm chỗ an toàn địa phương cư trú. Lấy ra bản thư xác, nhìn xem có thể hay không liên hệ với Vương Bách Cường. Vừa lấy ra, Tần Dương lập tức khẽ giật mình. Nguyên bản chỉ còn lại một thư xác, bây giờ bên trong vậy mà vừa dài ra bạch trang. Theo bạch trang, lật đến cuối cùng, còn có thể nhìn thấy một trang mới ngay tại một lần nữa mọc ra. Tần Dương thoáng một suy nghĩ, lập tức nhịn không được cười lên. Khó trách một mực không có liên tiếp được. Hóa ra phải có cái quá trình. Đoán chừng đợi đến hoàn toàn khôi phục mới có thể lần nữa liên tuyến. Tính toán thời gian một chút, Tần Dương liền nấp tại chờ. Đợi 10 ngày qua mới gặp bản trong sách không trọn vẹn bạch trang. Triệt để khôi phục, hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt, chỉ thấy tờ thứ nhất lại bắt đầu xuất hiện Tần Dương câu chuyện. Tiếp tục đi hoàn thành lần trước không hoàn thành câu chuyện. Tần Dương xe nhẹ đường quen đem chém tới. Lại thi triển nhập mộng thuật tiềm nhập đi vào. Lần này liền gặp được Vương Bách Cường môn. Đẩy cửa đi vào. Vẫn là U Linh Hào. Nhưng lần này Vương Bách Cường liền ngủ ở bong tàu. Rõ ràng là để cho tiện Tần Dương tìm. Tần Dương đi qua đánh thức Vương Bách Cường. Thuyền trưởng. Ta để ngươi làm được tin tức. Ngươi lấy được a? Lấy được. Vương Bách Cường cũng không nói nhảm. Vung tay lên. Một bên xuất hiện lít nhà lít nhít tư liệu. Tần Dương lật xem những tài liệu kia. Đều đại hoang tình huống bây giờ. Đại doanh thần chiều hết thảy bình ổn. nhưng tân đế đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, đối ngoại lời giải thích đúng đang bế quan, lại thêm quốc vận bình ổn, ổn bên trong lại tăng lên, ai cũng không có hoài nghi. Dù sao, trước kia doanh đế tại vị, bản tôn một vạn năm không xuất hiện đều trạng thái bình thường. Tân đế lúc này mới mấy trăm năm mà thôi, đối với một đạo quân mà nói, chút lòng thành mà thôi, mà trong thần triều cũng không ít người, lại để bảo toàn tương đối bình ổn. Khôi Sơn lại có sơn quỷ trấn áp, hết thảy cũng còn tính bình tĩnh, giá y chưa thức tỉnh. Tần Dương Kỳ thật có chút buồn bực, hắn lửa niết bàn đều tăng lên, giá y làm sao chưa tỉnh, phía Bắc Đại Yên cũng không có nháo đằng. Vân Đế cả ngày tu hành, ngày bình thường cũng không quản sự, lại thêm có Tần Dương Đức Đế này tên tuổi treo, tất cả mọi người rất khắc chế, xem như hiếm thấy thời kỳ trăng mật. Yêu quốc bên kia, gần nhất cũng không tâm tư đối ngoại làm ầm ĩ. Nội bộ đánh mấy trăm năm, chưa đánh xong, Tam Nhãn Long Mẫu cùng yêu quốc bên trong đại tộc, càng thêm nước tiểu không đến trong một ấm. Trong Sa Hải hoang mạc, luân chuyển tự bế mấy trăm năm sao? Nghe nói là bởi vì mấy trăm năm trước có một đống đáng sợ chẳng lành. Từ luân chuyển tự đường kia qua, sức viết nữa thuận tay diệt luân chuyển tự, 89/10 đúng đạo môn đám người kia. Trong thi cốt mạch, mới thi tộc quật khởi, có người nói, vị này tân tấn thi tộc, có hạn bạt tại thế chi tướng, không cần nghĩ, khẳng định đúng thi khôi đồng loại tiền bối, nhất đẳng ngoan nhân, nuốt thái vi thiên đế, lấy thân thể hóa thành khôi sơn trấn áp, xem như ngạnh sinh sinh đem thái vi thiên đế kéo tới chỉ còn lại bán khẩu khí. Bị Tần Dương cho bổ một đao, nghĩ đến thi khôi này tiền đồ, hẳn là cũng sẽ không quá kém. Trừ đó ra, hải tộc bên kia nháo đằng hoàn toàn chính xác tương đối lợi hại. Trong hải tộc chủng tộc đông đảo, cường giả xuất hiện lớp lớp, lại thêm gần nhất tam thân đạo quân bộ hạ cũ, ở trong biển làm ầm ĩ, cùng chính thống hải tộc ma sát càng lúc càng lớn. Thế là... đương nhiên, bị không ít hải tộc cho rằng, hải tộc tiểu công chúa mất tích, cùng tam thân đạo quân bộ hạ cũ có quan hệ, ai bảo bắt đầu bọn hắn làm ầm ĩ, tiểu công chúa liền mất tích, hai bên càng náo càng hung, đánh túi bụi, Tần Dương vẫn là buồn bực, tiểu thất đến cùng chạy đi đâu rồi, tang lễ của mình nàng đều không đến, muốn nói nàng có cái gì nguy hiểm. Có thể hay không vẫn lạc, Tần Dương đúng khẳng định không tin, muốn thiên phú có thiên phú, muốn pháp môn có pháp môn, người lại thật cơ trí, so sánh dưới, tiểu thất mới phải thiên chi kiêu tử, cùng bật hách, Tần Dương lo lắng chính là nàng chớ học hỏng là được. Mà Nam Hải bên kia, có người phát hiện, Nam Hải đạo quân lập hạ trấn hải đền thờ phía nam. Linh khí rõ ràng so ngày xưa vững vàng một chút, có người phỏng đoán, đúng toàn bộ tử hải linh khí cũng bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Nam Hải đã có một ít người to gan, bắt đầu hướng về tử hải thăm dò, đáng tiếc tử thương thảm trọng, không phải ai đều có thể tại tử hải đi thuyền, liền xem như năm đó U Linh Hào, đều đoàn diệt qua một lần, nếu không có Tần Dương. Đoán chừng lại muốn tại phệ hồn thú trong tay lại đoàn diệt một lần. Đúng đại hoang chỉnh thể tình huống, Tần Dương đại khái nhìn một chút, cũng coi là nhìn ra, một đời mới gây sự tình người muốn xuất hiện, mà Tần Dương chú ý người, cũng đều cường điệu cho liệt ra. Đạo môn người không biết đi đâu, mông sư thúc cũng không ai có thể biết hành tung của hắn. Hoàng Tuyền Ma Tông một đời mới tông chủ, cơ bản đã định ra, mà thôi lão tổ khô tọa Hoàng Tuyền Hà bên cạnh trăm năm. Một khi ngộ đạo, khoảng cách đạo quân chỉ có khoảng cách nửa bước, Nam Man chi địa từng cái thế lực, tâm tình bình ổn, cảm thấy ngoài ý muốn lại cảm thấy không có gì ngoài ý muốn. dù sao Hoàng Tuyền Ma Tông Nam Man thứ nhất tông vị trí xem như ngồi vững vàng. Lấy thôi lão tổ nội tình, từ nửa bước đạo quân thuận lợi thành tựu đạo quân chỉ chuyện sớm hay muộn. Nhìn thấy đầu này, Tần Dương xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Thôi sư phụ có thể nghĩ thoáng đúng không thể tốt hơn. Vụn vặt lẻ tẻ một đống lớn đồ vật, mỗi cái Tần Dương nâng lên người đều có tin tức, còn sống tựu là tin tức tốt nhất. Sau khi xem xong, Tần Dương vung tay lên, huyễn hóa ra một béo viên ngoại hình tượng. Đã ta lưu lại mạng lưới tình báo vẫn còn, phát triển vẫn rất tốt. Vậy liền để Trần Bì làm chút chuyện, thử một chút có thể hay không tìm tới người này. Vương Bách Cường thành thành thật thật ghi lại. Sau khi thông báo xong, Vương Bách Cường nhịn không được hỏi một câu. Thuyền trưởng, từ khi ngươi tại trong mộng của ta xuất hiện, ta liền có thể tùy tiện đi ngủ. Ngươi có phải hay không biết một chút chuyện liên quan đến ta? Có thể hay không nói cho ta? Ta đến cùng là ai? Ta truy tra qua chính ta. Ta giống như phát hiện ta không phải ta. Ngươi không phải ngươi là ai? Ngươi còn có thể đúng Tần Hữu Đức hay sao? Tần Dương khịt mũi coi thường, khinh thường vô cùng. Ta vẫn luôn cho rằng, một người trải qua cùng nhân sinh, mới phải tạo dựng ra đến ngươi là ai đáp án của vấn đề này. Đúng không thể nào sửa đổi. Ngươi chính là ngươi, gọi Vương Bách Cường cũng được. Gọi Vương Bách Cường cũng được. Mạnh Bách Kiếm cũng được. Đều là ngươi, còn có cái gì rất muốn? Dựa theo Đại Hoang giải thích, ngươi đúng Mạnh Kha thị hậu duệ. Chỉ thế thôi, dù sao chuyện xưa của ngươi kẹt chết ở ta nơi này một tờ. Về sau cũng đi không được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thành thành thật thật tu hành, sớm ngày thành tựu đạo quân, càng cửu trọng gia phong. Ta đều đã chết, còn muốn mở ra giải ngươi. Ngươi còn sống khỏe ri, lại muốn mù gà mà nghĩ, ngươi có phải hay không tiện? Bị Tần Dương phun ra, trong lòng Vương Bách Cường lại thoải mái hơn. Theo Tần Dương tưởng tượng, dường như hắn đúng rất tiện ra. Được rồi, ta còn có việc, nhớ kỹ vừa rồi ta giao phó ngươi vấn đề. Trọng yếu nhất tựu là đi tìm người kia. Tần Dương vứt xuống một câu, chuyển thân trượt. Bởi vì hắn trong lòng bắt đầu cảnh báo, hắn cảm ứng được có người tới gần, mở to mắt, Tần Dương thu hồi phòng hộ, đứng tại đỉnh núi, thu liễm tất cả khí tức, nhìn phương xa, bên ngoài 30 dặm, có một thân nhuệ khí ngút trời nam nhân, đạp không mà đi, thân như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, cấp tốc xông về phía trước. Tại Tần Dương nhìn thấy hắn trong nháy mắt, người này thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Dương, một ý niệm, liền hình như có sắc bén đến cực hạn kiếm ý, nhảy vào Tần Dương song đồng. Tần Dương hơi nheo mắt, chắp tay, đối với cúi xuống mí mắt, sắc bén kiếm ý, lập tức cắt giảm hơn phân nửa. Hắn đồng dạng vừa chắp tay, chuyển thân rời đi, đợi người này sau khi đi. Tần Dương hồi tưởng một chút người này kiếm ý, luôn có chủng cảm giác đã từng quen biết. Hắn khi còn sống nhất định là một cực đạo kiếm đạo cường giả. Kiếm ý của hắn mạnh đáng sợ, đến mức tại hắn căn bản là không có cách hoàn toàn trưởng khống lực lượng của mình. Kiếm ý biết tứ không kiêng sợ phá thể mà ra, cả người đều giống như hóa thành ra khỏi vỏ kiếm khí. Mạnh đến loại trình độ này kiếm tu, hắn nếu gặp qua, không có khả năng không có ấn tượng. Hắn tựu là hắn còn chưa tới Đại Hoang, người này liền chết, hoặc là khác đại thế giới kiếm tu cường giả. Tần Dương không có vội vã tiến lên, dù sao phía trước nhiều người như vậy chặn lấy, còn chưa tới. Qua một chút thiên, lại gặp một người đi ngang qua, lần này một thân người đầu rồng đại yêu, xem ra tựa hồ vẫn là chân long huyết mạch. Tần Dương thông lệ chắp tay, xem như lễ ra mắt, chào xong, mọi người đường ai nấy đi, ai cũng đừng làm phiền ai. Cái nào nghĩ, đại yêu nhìn thấy Tần Dương, hai mắt nộ trừng, một tiếng gầm thét, Tần Dương, Tần Hữu Đức, đại yêu hơi lắc người, hóa là một đầu màu vàng giao long, há mồm phun một cái, liền có một tràng vàng óng ánh trường hà từ trên trời giáng xuống. Tần Dương lóe lên một cái, rời đi tại chỗ, vàng óng ánh trường hà cọ rửa mà qua, những nơi đi qua, đỉnh núi lập tức hóa thành bột mịn. Vàng óng ánh trường hà, ở đâu là cái gì sông mà ngưng tụ đến cực hạn canh kim lực lượng, so cối xay thịt còn muốn triệt để, nên đúng vị này đại yêu trời sinh thần thông. Tần Dương gãi đầu một cái, một mặt buồn bực, các hạ vị nào, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, còn nữa, Tần Hữu Đức luôn luôn là nhiệt tình vì lợi ích chung, lấy giúp người làm niềm vui, trước đến giờ không có thù gì địch, các hạ đã nhận ra ta, làm sao đến mức vừa thấy mặt liền đánh nhau chết sống. Trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó, Tần Dương đương nhiên xác định, hắn căn bản liền không thịt qua tương tự giao long, vừa rồi được kỹ càng trong tình báo, cũng có quan hệ U Linh Hào kỹ càng nhật ký. Người của hắn cũng không có cùng loại này đại yêu có kết quả qua thù. Nếu không phải ngươi, ta làm sao đến mức chết thảm tại tiểu ma đầu trong tay. Chết như thế biệt khuất, giao long bi phẫn không thôi, không nói hai lời, tiếp tục mở làm. Tần Dương buồn bực, ai? Tần Dương tránh đi giao long, còn muốn hỏi lại hỏi, nhưng con hàng này cũng như bị điên, trực tiếp đi lên vật lộn. Tần Dương không có cách, chỉ có thể vật lý thuyết phục, trong cơ thể lực lượng bộc phát, hai viên kim đan nở rộ quang hoa. Tần Dương lực lượng của thân thể tăng vọt, vọt tới giao long trên đầu, nguyên từ thần hoàn bộc phát, đem bao phủ trong đó, ba quyền xuống dưới, giao long sọ não liền lõm xuống dưới một khối, từ trên thiên một đường rơi vào mặt đất, mắt thấy rõ ràng không phải là đối thủ, một thân lực lượng cũng không phát huy ra được, giao long khôi phục hình người, biệt khuất sắp khóc lên, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này, các hạ chớ có như thế, nói thực ra, ta thật không nhớ rõ chúng ta có thù, ngươi làm sao đến mức này, có cái gì hiểu lầm, nói ra ghê gớm, làm gì gặp mặt liền chém chém giết giết đâu, ta người này không thích nhất chém chém giết giết. Tần Dương tâm bình khí hòa thuyết phục, thật vất vả gặp được cái biết hắn, trực tiếp mạo phạm chết quái đáng tiếc, ta đây, có thể để ngươi phục sinh biện pháp, chúng ta hóa giải hiểu lầm, ta liền để ngươi phục sinh, thế nào, ta đều nói, ta người này nhất là lấy giúp người làm niềm vui, bằng không cũng không biết chết rồi, ngươi khi ta ngốc, có thể phục sinh ngươi làm sao không phục sinh, ngươi qua đây, không có gặp gốc cây kia à, gặp được, thế nào, không có việc gì. Tần Dương suy nghĩ một chút, có thể là con hàng này vận khí tốt, không có gặp phải thời kỳ nở hoa. Trước tiên nói một chút, chuyện gì xảy ra, ngươi coi như không tin, tối thiểu cũng phải để ta biết, ta làm sao theo ngươi kết thù, ngươi nhìn, chúng ta đều thành tử linh, còn có cái gì nghĩ không ra. Đại yêu bình phục một hồi lâu, mắt thấy thực lực không bằng người, trầm trầm nói, có cái gì tốt nói, tâm ta sinh tham niệm, cuối cùng tài nghệ không bằng người chết rồi. Đại yêu nói xong, lại nhịn không được hỏi một câu, ngươi thật có thể nhượng người phục sinh, chính ngươi làm sao không phục sinh, ta ở chỗ này còn có việc muốn làm, ngươi mau nói ngươi, có cái tiểu giao nhân cầm chân dung của ngươi, khắp nơi đang tìm ngươi, ta nhìn tiểu giao nhân linh tính cực cao, ẩn có tiên thiên chi khí, tâm ta sinh tham niệm, lừa gạt nàng ta gặp qua ngươi, dẫn tới về sau thừa cơ bắt nàng, chuẩn bị coi nàng là thuốc dẫn, cái nào nghĩ tiểu giao nhân xem như thiên chân, kỳ thực âm hiểm xảo trá, nàng tại trong lò đan, dùng ta luyện dược vật liệu, luyện thành một khối đáng sợ mê hương, để cho ta tưởng lầm là mùi thuốc, chờ ta phát giác được đã chậm, nàng đem ta hôn mê.